Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 80, ngươi đi. Ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Hà Đồ nhìn thấy Thanh Minh sư muội, cũng là tâm tình thư sướng, lại gặp được Thanh Minh sư muội bên người còn đi theo Luật Sát lão nhân, che đậy tay, một mặt bộ dáng bất mãn. Luật Sát lão nhân đi lên trước mấy bước, đoạt tại Thanh Minh trước mặt, đối Hà Đồ nói đến: tháng trước luyện ra đan dược, ngươi đến bây giờ còn không có giúp lão thân điểm lấy tốt. Bây giờ lão thân lại muốn luyện ra một lò. Hà Đồ nhìn thấy Luật Sát lão nhân nói chuyện rất có oán trách, cười cười, từ trong ngực lấy ra ba cái bình, một đám giao cho Luật Sát lão nhân, nói đến: đã sớm điểm tốt, chẳng qua là vẫn luôn không có cơ hội cho ngài. Này một bình là luyện hủy đan dược, lấy ra làm thuốc độc tuyệt đối dễ dùng. Này một bình là luyện thành bình thường đan dược, dược hiệu bình thường, ngũ phẩm. Này một bình tất cả đều là tứ phẩm tinh đan, dược hiệu không sai, yên tâm dùng ăn. Hà Đồ nói xong, đem ba cái bình đều giao cho Luật Sát lão nhân. Chỉ bất quá nàng lung lay cái bình, rõ ràng cảm giác được đan dược ít một chút. Hà Đồ rất nhanh giải thích nói: những cái kia ta lấy đi là phí thủ tục, ta cũng không thể đánh không công. Luyện đan loại chuyện này rất phức tạp, ngoại trừ lò luyện đan cùng luyện đan dược bản thân có ngũ hành mà nói, liền luyện đan tu sĩ cũng đều yêu cầu cùng luyện đan dược ngũ hành phù hợp. Nếu không tương sinh, ngược lại tương khắc lời nói, luyện ra được đan dược, sản lượng thiếu đi đều là tiếp theo, còn rất có thể xảy ra hủy đan, nói trắng ra là liền không có tác dụng gì, ăn ngược lại đối thân thể có hại. Có hủy đan, tự nhiên cũng có luyện đến rất không tệ tinh đan. Loại đan dược này, hiệu dụng liền so bình thường đan dược muốn tới tốt hơn nhiều. Nhưng muốn phân biệt cũng là khó càng thêm khó. Thường thường liền lẫn vào bình thường đan dược bên trong không cách nào phân rõ. Nhưng Hà Đồ có một hạng đặc thù bản lĩnh, đó chính là dám bảo đan dược bên trong phải chăng có sản xuất tinh đan. Nhìn lên một cái liền biết, dù sao nói rõ đều viết rất tốt kỹ càng. Từ khi Hà Đồ vô ý trong lúc đó triển lộ ra dám bảo bản lĩnh về sau, Luật Sát lão nhân cũng không có việc gì liền đem Hà Đồ gọi lên. Hai lần trước Hà Đồ là nghĩa vụ lao động, đằng sau liền bắt đầu thu phí thủ tục, mỗi lô đan dược cầm một chút, góp gió thành bão. 5 năm này xuống tới, hư cảnh bên trong đã chất đầy bình thuốc. Luật Sát lão nhân luyện đan bản lĩnh, Hà Đồ tại 5 năm này gian đã đầy đủ lĩnh giáo. Cũng muốn đi theo đằng sau học mấy cái đan phương, nhưng luyện đan thứ này, chú ý đồ vật quá nhiều, cũng không phải một cái cao cơ duyên liền có thể giải quyết. Hà Đồ vốn là không tính là thận trọng, trước kia càng là không tiếp xúc qua luyện đan. Luật Sát lão nhân chỉ đạo dưới, luyện 1 tháng, luyện ra một lò tử hủy đan, đại bộ phận đều vẫn là tinh xảo hủy đan. Này tinh xảo hủy đan, vô sắc vô vị, kịch độc vô cùng, một viên xuống, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều sẽ bị hủy đan linh lực gây thương tích. Có thể nói, nhà ở lữ hành giết người cướp của thiết yếu thuốc hay a? Luật Sát lão nhân xem Hà Đồ luyện này một lò tử đan dược, theo phương diện nào đó tới nói, Hà Đồ xem như luyện đan kỳ tài, nhưng Luật Sát lão nhân không muốn dạy hắn. Cái gì đan phương đều luyện đều là hủy đan, giáo đến tác dụng gì? Ngược lại là Thanh Minh sư muội, tại luyện đan một đường, biểu hiện ra cực kỳ xuất chúng thiên phú. Luật Sát lão nhân cũng là nghiêm túc, nhìn ra Thanh Minh thiên phú về sau, rất nhanh liền bắt đầu dạy bảo thỉnh Thanh Minh tại phương diện luyện đan tri thức. Tại dạy dỗ bên trong, lại theo sát lấy phát hiện Thanh Minh tại trận pháp kết giới phương diện thiên phú cực kỳ xuất chúng, sau đó là luyện bảo phương diện thiên phú cũng đồng dạng cực kỳ xuất chúng. Nói một câu nói thật, lấy Thanh Minh thiên phú và bảng thuộc tính, muốn nói đúng bất kỳ vật gì đều có xuất chúng thiên phú. Hà Đồ kia là không có chút nào kinh ngạc, đến mức đến bây giờ, luật sát lão nhân dạy bảo Thanh Minh đồ vật quá nhiều. Đã không chỉ giới hạn trong luyện đan, còn có trận pháp kết giới, luyện bảo, cùng với khác tiên thuật chờ chút. Thanh Minh là chiếu đơn thu hết, giáo bao nhiêu, học bao nhiêu, theo một năm trước bắt đầu, luật sát lão nhân đã không còn giáo kiến thức mới cho Thanh Minh. Hà Đồ xem chừng luật sát lão nhân đã giáo không thể dạy. Còn lại cũng chỉ có thần thông, nhưng thần thông không phải dùng phương pháp bình thường có thể dạy sẽ. Hơn nữa trong đó rất nhiều cấm kỵ, không phải muốn dạy người liền có thể giáo. Nhưng luật sát lão nhân tương đối mạnh miệng, dựa theo bản nhân cách nói, chính là người sư muội học bất quá là lão thân ra lông mà thôi. Còn lại, lão thân không nghĩ dạy. Được thôi, lão nhân ra vui vẻ là được rồi. Hà Đồ nhìn thoáng qua đan lô, sau đó kỳ quái hỏi, tiền bối, người lò luyện đan này còn có một ngày mới khai lò đâu rồi? Ngươi như vậy vội vã đem ta gọi tới làm cái gì? Luật sát lão nhân nghe được Hà Đồ nói như vậy, ngây ra một lúc, có chút đáng tiếc thở dài. Ngươi mặc dù luyện đan thiên phú chẳng ra sao cả, nhưng này dám bảo, xem lửa đợi công lực, ngược lại để người khâm phục. Ngươi cũng không biết lão thân này lò trong luyện cái gì đan, dùng cái gì hỏa, bao lâu bốc cháy, bao lâu thêm dược. Ngươi lại biết một ngày sau khai lò, nếu không phải ngươi không nguyện ý, lão thân thu ngươi làm tọa hạ lô hỏa đồng tử, há không đẹp quá thay? Hà Đồ lắc đầu, lại vẫy vẫy tay, như thế vinh hạnh đặc biệt, vẫn là lưu cho những cái kia tiên tài nhóm đi, vãn bối có tài đức gì, không thể chịu nổi này trách nhiệm a. Luật sát lão nhân cũng chính là thuận miệng nói một chút. Liền chính nàng đều không để ý, nghe được Hà Đồ cự tuyệt, nàng vẫy vẫy tay, đối Thanh Minh nói, Thanh Minh, lò luyện đan không cần nhìn, ngươi cũng theo lão thân đến, lão thân có chuyện, đối hai người các ngươi nói. Phải, Thanh Minh nhẹ nhàng lên tiếng, Hà Đồ ngược lại là có điểm kỳ quái, không biết luật sát lão nhân này đột nhiên là muốn nói điều gì. Không phải là nói cùng sư phụ Thiên Trọng chân nhân tương quan sự tình. 5 năm này gian, Hà Đồ cùng Thanh Minh tại Linh Sơn phía trên, cho tới nay đều là tuân thủ cùng luật sát lão nhân ước định. Vẫn chưa nhắc lại quá Thiên Trọng chân nhân một chuyện, Hà Đồ trong âm thầm ngược lại là tiến hành qua điều tra. Kia thông thiên tháp, lén lút đi cũng không phải lần một lần hai. Thanh Minh cũng không dùng một phần nhỏ đại bói toán thuật, nhưng đều không thu hoạch được gì. Bây giờ nhìn thấy luật sát lão nhân có chuyện muốn nói, còn làm cho thận trọng như thế, Hà Đồ cũng nghiêm túc một chút biểu tình. Luật sát lão nhân ở phía trước dẫn đường, mang theo hai người đi ra đan phòng, đi bên cạnh trong xương phòng. Phòng ốc bên trong bài trí như thường ngày đơn giản, chỉ có trên giá sách sách đặc biệt nhiều, đóng gói nhất là tinh mỹ. Luật sát lão nhân ngồi xuống, Hà Đồ vì nàng rót một chén trà nước. Mặc dù nhân gia hợp thể kỳ đại năng không cần, nhưng cơ bản lễ phép, kính già yêu trẻ vẫn phải làm. Luật sát lão nhân lúc này liền mở miệng nói, ngày mai lò luyện đan khai lò về sau, lão thân muốn dẫn Thanh Minh cùng nhau bế quan một ít thời gian. Hà Đồ kinh ấm trà thả trở về, nghe được luật sát lão nhân lời nói, ngồi trên ghế hơi sững sờ. Bế quan, vì chuyện gì bế quan? Thanh Minh cũng là có chút không hiểu nhìn về phía luật sát lão nhân. Luật sát lão nhân lúc này mới giải thích nói, tiên duyên đại hội về sau, các người hạ Linh Sơn, lão thân cùng các ngươi chỉ sợ khó có thể gặp lại một ngày. Thanh Minh sắp đột phá cảnh giới, tiến vào kết đan, về sau đột phá đến kim đan kỳ, ngưng tụ loại nào kim đan, liền quyết định nàng tu tiên một đường có thể đi bao xa. Lão thân mặc dù không có cơ hội nhìn thấy ngày đó, nhưng ở hiện tại, còn là có thể giúp được một tay. Lão thân mang nàng bế quan, trợ nàng ổn định cảnh giới. Nhiều năm về sau, ngưng tụ kim đan thời điểm, cũng có càng lớn nắm chắc, ngưng tụ nhất phẩm kim đan. Hà Đồ nghe xong nhẹ gật đầu, cũng đúng là như vậy cái đạo lý. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, tiền bối kia bế quan đại khái cần bao lâu? Ngày mai liền bế quan, nửa tháng liền có thể xuất quan. Luật sát lão nhân nói xong, Hà Đồ vốn định gật đầu, lại đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Hỏi, nhưng là tiền bối, 3 ngày sau đó, chính là lần thứ 5 so tài. Như Thanh Minh ngày mai liền đi chung với ngươi bế quan. Ngày đó bỏ so tài làm sao bây giờ? Luật sát lão nhân cười cười, nói, trận thứ 5 so tài về sau, các ngươi liền không dùng đến Thiên Châu tu hành. Trận thứ 5 thắng nhất xá, cũng không có trước đó ban thưởng. Chẳng qua là sẽ làm cho các ngươi tại Tiên Duyên Đại Hội bên trong càng có ưu thế mà thôi. Hà Đồ nhìn luật sát lão nhân không nhanh không chậm bộ dáng, nghĩ nghĩ, nói, đó không phải là càng hẳn là thắng sao? Mặc dù Hà Đồ tính toán đợi đến Tiên Duyên Đại Hội, tìm thiên nhân hỏi thăm rõ ràng sư phụ sự tình, nhưng Tiên Duyên Đại Hội thiên đạo bản nguyên, nếu là có thể cho Thanh Minh, Hà Đồ cũng là không muốn từ bỏ. Luật sát lão nhân nhìn về phía Hà Đồ, cười nói, việc này lão thân cũng cân nhắc qua, cho nên lần thứ 5 so tài, lão thân nghĩ khuyên ngươi đi tham gia. Hà Đồ đang do dự, lại nghe bên người Thanh Minh nói, tiền bối, Thanh Minh không muốn đi. Luật sát lão nhân có chút kỳ quái, hỏi, không muốn đi bế quan? Vì cái gì? Chỉ thấy Thanh Minh mặt không thay đổi lay lay đầu, nhìn thẳng vào luật sát lão nhân nói, nửa tháng, quá dài, ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử, liền tăng thêm, ta tại chiêu mộ quyển sách nhân viên quản lý, đại gia đọc bình luận sách khu tiêu đề thiếp báo danh, có nội ứng, kết thúc giao dịch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN